Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 77. Ngoài ý muốn xin lỗi. Kim Tiger xin lỗi. Đây là ngày 25 tháng 9 trước kia Sun Newspaper đầu đề tiêu đề. Tại ngày hôm qua phỏng vấn đám người bên trong, úp vậy ở tại cổ. Khi hắn nghe được Kim Tiger xin lỗi về sau, hắn thật giống như chói trang ngày mùa hè đột nhiên uống xong rồi một ly đá coca đồng dạng sàng. Khoái, về đến nhà về sau, úp, cơm cũng chưa ăn. Hắn trong đêm viết xuống một phần tên là Kim Tiger xin lỗi bản thảo. Chủ biên Brett cơ hồ chỉ là nhìn qua, liền lập tức trong đêm thêm in, đuổi tại sáng sớm ngày thứ hai phát ra cái này đồng thời Sun Newspaper. Trải qua Manchester Derby thảm bại về sau, Kim Tiger thành thục, hắn rốt cục ý thức được chính mình trước đó là ngu xuẩn cỡ nào. Thế mà đánh cược nói trận đấu mùa giải xong giết Liverpool. Quả thực là nói đùa. Cho dù Kim Tiger một tháng trước tại Anfield may mắn mang đi rồi một trận thắng lợi, khó nói xuống nửa cái trận đấu mùa giải thời điểm, hắn liền có tuyệt đối thủ thắng nắm chắc sao? Xa không nói, liền nói hôm nay Carabao Cup vòng thứ 3 tranh tài, Roger đội bóng nhìn chằm chằm, muốn tại Old Trafford làm một vố lớn. Nhìn xem tình thế bây giờ a, Kim Tiger chủ lực trung vệ tổ hợp Ferdinand cùng Vidic đều bị thương. Giữa trận tổ hợp Kanté cùng Carrick vậy bị thương. Phil Jones thẻ đỏ cấm thi đấu một trận. Năm tên phòng thủ hình cầu thủ đều không cách nào tại lần tranh tài này bên trong đăng tràng. Chỉ bằng lấy còn lại phía dưới dự bị cầu thủ, khó nói có thể chống cự ở Liverpool tấn công dồn dập sao? Hiển nhiên là không thể nào. Kỳ thật Kim Tiger rất thông minh. Hắn tại tranh tài tiền đề trước xin lỗi nhận lầm. Mặc dù dạng này rất mất mặt, nhưng lại so lúc trước thả cuồng ngôn, sau trận đấu thua thảm, phải tốt hơn nhiều. Có lẽ Roger nghe được Kim Tiger xin lỗi về sau, tâm tình sẽ hơi chút đỡ một ít. Nhưng là Kim Tiger tiên sinh lại quên đi một việc. Hắn đã cùng chúng ta Sun Newspaper ký xuống, nhảy sông hiệp ước. Cho dù là hắn hiện tại xin lỗi, cái kia vậy vô sự vô bổ. Trừ phi hắn hiện tại liền nhận thua, sau đó từ sông thêm cầu tháp London trên nhảy đi xuống. Dạng này mới xem như thực hiện hợp đồng nội dung. Bằng không mà nói, chúng ta Sun Newspaper không ngại đem Kim Tiger tiên sinh cáo lên tòa án. Ngày 25 tháng 9 buổi sáng, MU chính tại Carrington huấn luyện căn cứ tiến hành sau cùng chiến thuật diễn luyện. Hôm nay chủ yếu tiến hành công kích huấn luyện cùng định vị bóng huấn luyện. Mà bên sân Phelan cùng Scone đang chuyện trò hôm nay Sun Newspaper trên úp văn chương. Cáo lên tòa án, bọn họ có bản lĩnh liền đi cáo a. Phelan lớn tiếng ồn ào. Scone nhắc nhở hắn một câu, nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy đến đội trưởng. Hắn gần nhất tâm tình không tốt. Scone cùng Phelan đang chỉ huy lấy đội bóng huấn luyện, mà Kim Tiger thì ngồi ở bên cạnh huấn luyện viên chỗ, nhắm mắt lại như có điều suy nghĩ. Phelan nhìn một chút Kim Tiger, sau đó hỏi Scone, Tiger nói xin lỗi sự tình, có phải hay không đám ký giả kia nói bậy? Scone lung lay đầu, hẳn không phải là, chuyện này tự liền Manchester tin tức vãn báo hô đều báo cáo. Sẽ không có giả, phi lần 10 phần ngu muội, theo lý thuyết không có khả năng a. Lấy Tiger tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra chịu thua. Nhất là đối Liverpool cùng Roger, thật sự là không thể lý giải. Bằng không ngươi đi hỏi một chút hắn. Scone lung lay đầu. Ta mới không đi sờ rủi ro đâu. Đội trưởng nói, buổi trưa hôm nay buổi họp báo trên, sẽ còn kỹ càng mà nói chuyện này. Chúng ta đến lúc đó lại nhìn a. Kim Tiger kỳ quái ngôn luận. Không chỉ có hai tên trợ lý huấn luyện viên không hiểu, tự liền các cầu thủ vậy hết sức tò mò. Bọn họ từ sáng sớm hôm nay đến thời điểm, Ngay tại trong phòng thay quần áo nghị luận chuyện này, hoạt bát Raphael hỏi bên người Smalling, ngươi nói chúng ta lão đại là thế nào? Hắn ngày hôm qua vì sao lại trước mặt mọi người hướng Roger xin lỗi? Smalling lung lay đầu, ta vậy đoán không ra lão đại ý nghĩ. Hắn có phải hay không là bởi vì thua Manchester Derby, cho nên đội chúng ta đã mất đi lòng tin, mới đúng Roger xin lỗi. Lão đại có thể hay không như vậy không gượng dậy nổi. Đồi phế không chịu nổi. Giggs trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi muốn đi nơi nào? Lão đại không phải cái này loại người. Ta 20 năm trước liền biết hắn. Hắn là cái cho tới bây giờ đều không người nhận thua. Cho dù là 20 năm trước lần kia hủy diệt tính thương bệnh đả kích, lão đại cũng không có bị đánh. Van Persie vậy gật đầu biểu thị tán đồng. Ta cảm thấy đội trưởng nói đúng. Chúng ta mặc dù theo lão đại ở chung thời gian không dài, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái sẽ bởi vì bị đả kích mà không gượng dậy nổi. Người, hắn nói như vậy, nhất định có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Rooney gia nhập thảo luận. Chờ đến buổi trưa, chúng ta nhìn xem lão đại tại buổi họp báo trên là thế nào nói. Đến lúc đó liền biết rõ lão đại ý nghĩ. Hôm nay buổi sáng trong sân huấn luyện, cơ hồ tất cả cầu thủ đều hết sức chăm chú. Bọn họ đã sớm lúc trước mấy ngày thua bóng thống khổ bên trong đi ra. Hiện tại mọi người chỉ là hết sức tò mò. Đến tột cùng lão đại là nghĩ như thế nào? Vì sao lại nói ra nói xin lỗi? Cái này hết thảy đều phải chờ đến giữa trưa mới có thể có đến đáp án. Tất cả MU cầu thủ tất cả đều đối Kim Tiger là đã hiếu kỳ mà lo lắng. Một phương diện không biết rõ hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Một phương diện lại lo lắng hắn sẽ ở buổi họp báo trên chịu đến phóng viên chỉ trích. Thế nhưng là tại đây chút cầu thủ mặt trong, có một cái người đối Kim Tiger xin lỗi cảm thấy trong lòng mừng thầm. Vậy liền là Anderson. Kim Tiger đã liên tục mấy trận thi đấu đem Anderson bài trừ tại danh sách lớn ở ngoài. Nếu như nói không có thủ phát, Anderson còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là liền dự bị danh sách đều vào không được. Anderson liền 10 phần khó chịu. Hắn tự xưng là thiên phú hơn người. Tuổi nhỏ thành danh, tại Ferguson thủ hạ cũng là một tên trọng yếu chủ lực. Nhưng là từ khi Kim Tiger tiền nhiệm đến nay, mấy trận thi đấu hữu nghị về sau, Kim Tiger liền triệt để đem hắn lạnh nhạt. Cái này khiến Anderson căn bản không thể nào tiếp thu được. Lấy được Kim Tiger nói xin lỗi tin tức về sau, Anderson cảm giác 10 phần đã nghiền. Sớm biết rõ hiện tại xin lỗi, lúc trước đi làm cái gì rồi? Ngươi nếu là có thể tại Manchester Derby thời điểm để cho ta thủ phát, đội bóng đến mức đá thành cái dạng này sao? Hiện dưới tay ngươi thương bệnh từng đống, Giggs lại thể lực chống đỡ hết nổi, ngươi bây giờ giữa trận đã không người có thể dùng. Ta nhìn ngươi còn cần hay không ta? Cho nên hôm nay trong sân huấn luyện, Anderson so bình thường mỗi một ngày đều muốn càng thêm ra sức. Kỳ thật không chỉ là Anderson, hôm nay mỗi một cầu thủ đều huấn luyện 10 phần nghiêm túc. Bọn họ hiện tại đã sớm quên đi trước đó Manchester Derby thời gian chiến tranh đợi thảm bại. Tất cả mọi người đều chú ý tới buổi trưa buổi họp báo cùng buổi chiều đá với Liverpool tranh tài. Ngồi đang huấn luyện viên trên ghế Kim Tiger nhìn lấy trên sân bóng sinh long hoạt hổ các cầu thủ. Hắn trong lòng hết sức cao hứng. Xem ra kế sách của ta thành công, đám tiểu tử này đã từ thảm bại bóng tối bên trong đi ra. Chiếu vào cái trạng thái này đến xem, mặc dù nhiều tên chủ lực không cách nào đăng tràng, nhưng là xế chiều hôm nay tranh tài vẫn là phần thắng rất lớn. Đã các cầu thủ đều từ thất bại bóng tối bên trong chạy ra. Cái kia buổi trưa buổi họp báo trên, cũng nên đến phiên ta biểu diễn. Kim Tiger thật chẳng lẽ e sợ chiến mà sợ sao? Dĩ nhiên không phải. Kim Tiger làm sao lại hướng Liverpool cúi đầu đâu? Buổi trưa buổi họp báo. Chờ lấy xem kịch vui đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,